Chương 629, Phiêu lưu. Lúc này vừa giá trị trạng vạng tối thời gian, nơi xa màu đỏ cam trời chiều, nhuộm đỏ nửa cái bầu trời cùng mặt biển, có hải âu ở trên không bay lượn. Ánh mắt phía trước nhất, lại là một đạo lướt qua như tiên bóng dáng. Thân thể của hắn đồng dạng bị nhiễm đến bất tỉnh vàng, biển gió thổi qua, hai sợi tóc trắng nhẹ nhàng phủ động, cái kia trương như nhân tạo làm thành khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Muốn hay không, công kích hắn sáu đại tôn giả đã chết, còn lại ngoại trừ La Vũ Đao Tôn, còn có năm vị vô địch tôn giả cũng chưa chạy đến, một chút người âm thầm truyền âm, hỏi hướng cái khác một chút tôn giả. Ngu xuẩn ngươi muốn tìm cái chết mình đi. Một vị tôn giả giận dữ mắng mỏ. Mở cái gì chơi cười, liền vân hổ tôn giả bọn người đều bị chém dưa thái rau giết, bọn hắn đi lên có làm được cái gì quả thật, nếu như ở đây người đồng tâm hiệp lực, dùng mệnh đi cùng Thạch Tiểu Nhạc liều chết, giết chết đối phương không khó. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương đánh lâu không lùi. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại không phải người ngu, muốn đi ai ngăn được lại càng không cần phải nói, trong lúc này lại phải chết bao nhiêu người. Mọi người gia nhập Hải Kình Liên Minh, cầu là sơn chân hải vị, tiêu giao khoái hoạt, thật đến liều mạng thời điểm, mấy người chịu lên thu hồi vân hổ côn, Thạch Tiểu Nhạc thả người bay lượn, phía trước đội thuyền thượng nhân từng cái như gặp sát tinh, căn bản vốn không dùng nhắc nhở, trực tiếp liền mệnh lệnh tài công tránh ra đường đi. Hải Kình phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu, theo sát lấy Thạch Tiểu Nhạc sau lưng phá sóng mà đi, rất nhanh bơi ra vòng vây, chỉ chốc lát sau biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mấy đại vô địch tôn giả một chết, Lam Hải Thần tự nhiên cũng không có cố kỵ, đại đao vung lên, đem mấy trăm mét dài mặt biển ngắn ngủi đánh ra một cái thông đạo, dọa phát sợ Hải Kình Liên Minh đám người. Từng vị giang hồ cao thủ đi theo rời đi, Hải Kình Liên Minh các tôn giả không có ngăn cản. Hiện tại phần lớn người đều biết, bọn hắn muốn truy sát áo bào tím người trẻ tuổi, liền là vị kia áo xanh thiếu niên, chính chủ đều đi, bắt lấy những người trước mắt này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bằng thêm tử thương mà thôi. Người kia, nhất định là Kỳ Lân, chỉ có Kỳ Lân mới có được bực này tài tình. Quỷ sát lưu chỗ trên thuyền, lúc trước nhận ra Thạch Tiểu Nhạc vị kia nữ đệ tử, còn hãm tại Thạch Tiểu Nhạc chế tạo hoành động bên trong không cách nào tự kiềm chế. Như thế thực lực, như thế khí chất, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một nữ tử có thể quên. Nghe nói tại Vạn Tượng Sơn thời điểm, Kỳ Lân mặc dù một kiếm đánh bại phụ thông, nhưng bản thân còn là cực hạn tuân giả, không biết là hắn che giấu thực lực chân thật, vẫn là gần nhất mới đột phá. Đám người đối Thạch Tiểu Nhạc thân phận không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nhưng đối với hắn thực lực cực kỳ hoài nghi, một vị quỷ sát lưu nam đệ tử không nhịn được nói thầm. Hơn phân nửa là che giấu. Nếu không vừa mới qua đi bao lâu, người gặp qua ai vừa trở thành vô địch tôn giả, liền có loại kia thực lực một vị khác nam đệ tử đường. Điều này cũng đúng, theo ta thấy, lấy Kỳ Lân bây giờ thực lực, không nói Phi Mã Vương triều thứ nhất tôn giả, vậy không kém là bao nhiêu đi. Lời này cố nhiên có nhận đến trước đó kích thích, quá mức rung động nguyên nhân, nhưng KNZ quan cho NZ nguyên nhân là, tại Kỳ Lân trước đó tứ đại yêu nghiệt, từng cái đều từng vô địch tại Long Quan Cảnh. Tỷ như lớn tuổi nhất số Long, hơn 20 năm trước, lấy một thanh phi Long kiếm chiến lượt đại giang Nam Bắc, tôn giả bên trong đừng nói là đối thủ, kết nối ở hắn một kiếm người đều ít càng thêm ít, thẳng đến hắn trở thành thần quan cảnh lục địa thần tiên, tôn giả bảng thứ nhất mới đổi tên. Mặt khác tam đại yêu nghiệt, Ngọc Sư Mục Lăng 29 tuổi, Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân 30 tuổi, Huyền Tước Quy Chi Hành thì là 31 tuổi, xem như người cùng thế hệ. Ba người vậy đều gọi bá qua tôn giả bảng, nhưng lấy Quy Chi Hành thời gian dài nhất. Bởi vì ba người thiên phú vô cùng tiếp cận, mà Quy Chi Hành lại lớn một tuổi, thời gian tu luyện dài hơn. Quy Chi Hành tấn thăng thần quan cảnh về sau, Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng lại riêng phần mi nhờ thống trị một năm, sau đó cũng nhao nhao phá kén thành bướm, thành tựu lục địa thần tiên chi cảnh. Có thể nói, nhưng phàm là tứ đại yêu nghiệt chỗ lĩnh vực, cho tới bây giờ đều là nghiền ép. Không có cái thứ hai kết quả, người vĩnh viễn không thể theo lẽ thường phán đoán bọn hắn, chính như cùng năm đó võ đế, một đường hát vang tiến mạnh, tuyệt không đối thủ. Thạch Tiểu Nhạc thân là thứ năm yêu nghiệt, thiên phú tự nhiên không nên so bốn người khác kém, cho nên quỷ sát lưu đệ tử mới nói, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, rất có thể là Phi Mã Vương triều Long Quan cảnh đệ nhất nhân. Có lẽ vậy, hơn hết còn không thể 100% xác định, dù sao Kỳ Lân thiếu khuyết đầy đủ chiến tích đến trèo trống. Một số người khác đường, trong giọng nói kẹp lấy không che giấu được ghen tị và hâm mộ. Đội thuyền ở trên biển phi tốc đi thuyền, quỷ sát lưu các đệ tử một bên nghị luận Thạch Tiểu Nhạc, một bên lo âu cựu trưởng lao an nguy. Đáng tiếc hải kình tốc độ rất nhanh, với lại bọn hắn không dám tới gần, sợ sẽ chọc cho đến Thạch Tiểu Nhạc không vui, lại chậm rãi đã mất đi hải kình hình bóng. Trên mặt biển, mênh ngông, cùng là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, cái này căn vân hổ côn không kịp xích long kiếm. Cá voi xanh trên lưng, Thạch Tiểu Nhạc tay trái là màu u lam vân hổ côn, tay phải là đỏ bừng xích long kiếm. Khi hai thanh binh khí tiếp cận, tựa hồ cảm ứng được đối phương tồn tại, đồng thời phát ra kịch liệt chiến minh âm thanh. Hơn hết rất nhanh, hổ khiếu liền bị long ngâm trô áp chế. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, hẳn là xích long kiếm thời gian tồn tại ngắn hơn duyên cớ. Linh binh tồn tại là có thời hạn. Một lúc sau, mặt ngoài chất liệu bởi vì tiếp nhận nội bộ phong ấn chi lực trùng kích, khó tránh khỏi hội xuất hiện vết rách, từ đó làm cho năng lượng tiết lộ, uy lực hạ xuống. Từ vân hổ côn mặt ngoài một chút pha tạp vết rách nhìn, trôi này binh khí thời gian tồn tại cũng không ngắn. Trước tô NLI, về sau có thể đưa người. Đem hai thanh binh khí để vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy đi vào cá voi xanh đầu, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên đối phương. Cá voi xanh lập tức phát ra ôn nhu tiếng kêu. Nó thấy rõ ràng, lúc trước chính là Thạch Tiểu Nhạc đánh lui cái kia chút người nguy hiểm loại, nó mới có thể thuận lợi rời đi, trong nội tâm chính em thầm cảm kích hắn đâu. Hy vọng đoạn đường này không có gặp nguy hiểm, người ta đều có thể bình an về nhà. Xuất phát Nam Hải trước đó, Thạch Tiểu Nhạc liền điều tra qua Hải Kình Liên Minh, biết càng đi Bắc, nên minh thế lực liền càng tiểu. Cho nên mới hắn cố ý đem Hải Kình hướng Bắc mang, vì liền là tận khả năng tránh né liên minh truy sát. Kêu vài tiếng, cá voi xanh tiếp tục vui sướng địa du hành. Trên biển thời gian, luôn luôn bình tĩnh như vậy. Thạch Tiểu Nhạc trong mỗi ngày, hoặc là ngồi xếp bằng vận công, hoặc là tu luyện kiếm thuật, đặc biệt tu luyện kiếm thuật làm chủ. Từ khi thiên kiếm đạt tới đỉnh phong về sau, hắn kiếm đạo cảm ngộ nâng cao một bước, bây giờ linh cảm bắn ra, dự định nghiên cứu kiếm mới chiêu. Cụ thể phương hướng có hai cái, thứ nhất tiếp tục hoàn thiện kiếm chiêu phong sát, thứ hai là tại kiếm chiêu diệt hồn trên cơ sở, sáng chế thức thứ hai từ sinh tử chân ý thôi động kiếm chiêu. Về phần đột phá chi pháp, còn lại thiếu thốn hai thành, đã không phải là chỉ dựa vào ngộ tính liền có thể bổ túc, hắn nhất định phải quan sát càng nhiều đột phá chi pháp, mở rộng kiến thức, làm tham khảo. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cá voi xanh tựa như bởi vì có bạn, trở nên so với quá khứ hoạt bát rất nhiều, có khi nó hội cố ý nghịch ngợm địa chui vào biển sâu, lại tăng tốc độ dùng sức xung ra, có khi còn tại du hành, đột nhiên lăn mình một cái, kích thích đoá đoá bọt nước. Mỗi lần Thạch Tiểu Nhạc đều hội cố ý giả ra thất kinh bộ dáng, cá voi xanh liền nhịn không được mắt lộ ra đắc ý, nhưng có một lần, Thạch Tiểu Nhạc biểu diễn quá mức, cá voi xanh lại sẽ nóng nảy địa vội vàng khôi phục bình ổn. Trong lúc đó, một người một kình đã từng gặp được Hải Kình Liên Minh người, quy mô đại lúc có mấy vạn người, quy mô giờ vậy có mấy trăm người, nhưng vô luận quy mô lớn nhỏ, tại Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm về sau, những người này không ngoài dự tính bị đánh đến quân lính tăng dã. Cùng một thời gian, Hải Kình Liên Minh nhận được tin tức về sau, cao tầng nổi trận lôi đình, hiện nay đang có mấy vị thần quan cảnh cao thủ tại điên cuồng đuổi giết hắn. Làm sao, Nam Hải quá tốt đẹp lớn, Hải Kình Liên Minh chiếm đoạt lĩnh địa bàn, so với Nam Hải cả khu, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, càng không nói đến là toàn bộ Nam Hải. Muốn tại mênh mông trên biển tìm tơ y người, khó so trèo lên thiên. Chứa NG3O láo giả cùng mặt tròn nam tử càng ngày càng suy sụp. Thân là thần quan cảnh lục địa thần tiên, bọn hắn có thể không ăn không uống kiên trì một tháng, nhưng tinh thần tiêu hao lại không cách nào dùng thời gian cụ thể cân nhắc. Hơn 20 thiên đi qua, hai người rõ ràng gầy hốc hác đi, ánh mắt hỗn loạn vô thần. Tin tưởng nhiều nhất mấy ngày, bọn hắn tử kỳ đã đến. Trừ phi trừ bỏ tâm ma cùng hại người chi niệm, nếu không không cách nào từ trong trận pháp thoát khỏi. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi càng thêm bội phục ba vị cao tăng. Bọn hắn bố trí xuống trận này, lòng có nguyên tắc người, tự nhiên có thế tử trong trận pháp thoát ly, còn có thể bởi vậy được lợi, coi như đạt được quỷ sắt Diêm Vương lệnh, vậy sẽ không bị độc hại. Mà lòng mang ác niệm người, chỉ có thể chết vào trong trận, tương đương tiến hành hữu hiệu sàng chọn. Lấy cánh tay làm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một kiếm đối phía trước vung đi. Hào hào hào. Trong chốc lát, một tầng hơi mỏng khói đen phu lên phương viên 500 m, biến mất tại trong nước biển. sau đó chỉ thấy khói đen phạm vi bao trùm bên trong, vô số tôm cá bí mật mang theo tảo hạnh hiện lên, trong miệng nổi lên. Thạch Tiểu Nhạc lại vung lên. Khói đen bỗng nhiên chuyển hóa thành khói trắng hóa thành từng tia tràn vào tôm cá trong cơ thể, bọn chúng lập tức lại khôi phục sức sống, lặn vào trong biển. Nay quỷ dị yêu tà một màn, rơi ở trên trời Hải Âu trong mắt, cảm giác đến có chút mơ y la, trong miệng không khỏi phát ra kêu lên vui mừng âm thanh. Từ sinh hóa chết, từ chết nhập sinh, sinh tử đều là trong một y nghi, một kiếm này huyền diệu cùng ý lực, hẳn là vượt xa diệt hồn. Đi qua nhiều ngày khổ tu, Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch không thể bảo là không lớn, tại sinh tử chân ý trên cơ sở, hắn tham chiếu bất tử thất huyễn, rốt cục lại sáng chế ra một chiêu khác kiếm pháp. Cùng đơn thuần ẩn chứa tử vong chân ý diệt hồn khác biệt, một chiêu này kiếm pháp, đồng thời có sinh chi chân ý cùng tử vong chân ý, cũng có thể tự do tại hai loại chân ý ở giữa hoán đổi, có thể xưng bất tử thất huyễn tiến một bước diễn hóa. Hơn hết chiêu này còn chưa hoàn thiện. Dựa theo Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, cái này một cái kiếm pháp không chỉ có lực sát thương phải lớn, còn chỉ có thể là làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh, không thể như diệt hồn bình thường, chỉ cần tốc độ rất nhanh liền có thể tránh ra. Có lẽ có thể gia nhập huyễn thuật tinh túy, cho người ta tạo thành ảo giác. Người bình thường, không cách nào đem hai loại chân ý kết hợp sử dụng, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không ở trong đám này, huống hồ bất tử thất huyễn bản thân lì hệ nờ la huyễn thuật. Dung nhập kiếm chiêu không thể nghi ngờ hội càng thêm đơn giản. Nhắm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tham ngộ. Nguyên bản tinh luyện một tia phong chi kiếm đạo, hắn hoàn thiện phong sát hội càng thêm dễ dàng, nhưng phong sát đã là đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm kiếm chiêu, lại hướng lên chính là nhất lưu thượng phẩm kiếm chiêu. Rất rõ ràng, cái này vượt ra khỏi Thạch Tiểu Nhạc năng lực phạm trù, cho dù là rất nhiều thần quan cảnh lục địa thần tiên, cũng chỉ có thể tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ học, mà không cách nào sáng tạo nhất lưu thượng phẩm võ học. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, tinh quang lúc sáng lúc tối. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Chứa NG3O lão giả cùng mặt tròn nam tử sớm đã chết đã lâu, ngã xuống thạch nhân trước mặt, tự động bị trận pháp trô bài xích, quẳng vào trong biển. Trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc thử xúc động mặt khác hai cái thạch nhân trận pháp, hơn hết không làm nên chuyện gì, đại khái là ba cái thạch nhân khảo nghiệm cơ bản giống nhau. Mà hắn đã thông qua được một bộ thạch nhân khảo nghiệm duyên cớ. Dây trắng, ớ thế không nhặt sắc kiếm tiền à, mảnh dở hơi. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.